Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, đen đoán võng hồng. 13. Tiểu Mãn, người đến chỗ nào rồi? Kiều Vũ đoạt mệnh cô không ngừng đánh vào tới. Minh Thù bất đắc dĩ, nhìn lấy bên ngoài hàng dài. Trên cầu đây, chặn lại rồi, người nhanh lên một chút a, sắp không còn kịp rồi. Kiều Vũ ở bên kia gào thét, cuối cùng còn phải dặn dò. Chú ý an toàn, hôm nay là Kiều Vũ cái kia cái gì Tân Duệ thợ thiết kế thời trang giải thi đấu đấu. Vòng loại, nàng phải đi cho Kiều Vũ làm người mẫu. Không biết sao vận khí không được, gặp kẹt xe. Minh Thù ăn xong một hộp bánh bích quy, uống xong một hộp sữa, tiếp xong Kiều Vũ hai cái điện thoại, trước mặt xe cũng còn không có chuyển một cái ý tứ. Nàng nhìn lấy ngoài cửa sổ lần lượt quá khứ xe điện. Buồn rầu, bốn cái bánh xe so với bất quá người ta hai cái bánh xe. Tiểu ca ca, Minh Thù đột nhiên quay kiếng xe xuống, bên cạnh một chiếc xe điện chợt dừng lại. Phóng viên tiểu ca ca nhìn lấy Minh Thù, nơi nơi kinh hỉ. Tô tiểu thư, người đây là đi chỗ nào a? Thuận lợi dựng ta đoạn đường sao? Thuận lợi, thuận lợi. Phóng viên, tiểu ca ca vội vàng gật đầu. Minh Thù gọi điện thoại kêu phụ cận thay mặt điều khiển qua lái xe. Nàng là ngồi lên phóng viên tiểu ca ca xe điện, thành công qua cầu. Cái này xảy ra tai nạn xe cộ, song phương cũng không để cho, không biết chặn tới khi nào đi. Phóng viên tiểu ca ca than thở, không một chút nào xem xét người khác cảm thụ. Đúng rồi Tô tiểu thư, người đi đâu vậy a? Ta trước đưa người đi Thủy Tinh quán, thật là đúng dịp, ta cũng đi nơi đó. Phóng viên tiểu ca ca kinh hỉ, Tô tiểu thư là nhìn xem cuộc tranh tài sao? Không phải là, ta đi làm người mẫu. Minh Thù thuận miệng đáp. Phóng viên tiểu ca ca nhớ tới vị này Tô tiểu thư là một cái võng hồng, một mực cho một công việc phòng làm người mẫu kia mà. Thật giống như hắn bắt được danh sách, công việc kia phòng nhà thiết kế cũng dự thi. Hắn cái này vận khí gì, tùy tiện trên đường đều có thể nhặt một cái giải thi đấu người mẫu. Ta đây có thể cùng Tô tiểu thư hẹn trước một cái phỏng vấn sao? Mua quà vặt liền cho ngươi phỏng vấn. Phốc, hiện tại bao nhiêu cái người nghĩ phỏng vấn nàng a? Hắn cũng liền thuận miệng hỏi một chút. Căn bản là không có nghĩ nàng sẽ đáp ứng. Không nghĩ tới dễ nói chuyện như vậy. Quà vặt là được rồi. Người bây giờ thế nào a? Phóng viên tiểu ca ca vội vàng trả lời. Ký thác Tô tiểu thư phúc, đã theo thực tập trở thành chính thức. Hơn nữa công ty cho phép ta đơn độc theo vào tin tức. Bất quá ta dự định từ chức. Cái này không tốt vô cùng sao? Từ chức làm gì? Phóng viên tiểu ca ca cười khổ. Ta phát hiện đây không phải là ta một mực theo đuổi ngành nghề. Quy tắc ngầm, u ám, tiền quyền giao dịch, ban đầu tiến vào cái nghề này tín niệm đang bị đánh vào sụp đổ. Hắn sợ chính mình tiếp tục làm tiếp, cũng sẽ trở thành cùng những người đó một dạng. Mỗi cái ngành nghề đều có mặt tối. Thật ra thì làm cái gì đều giống nhau. Minh Thù âm thanh mỉm cười, hình như là tại châm chọc. Lại thích giống như chẳng qua là thuận miệng vừa nói như thế. Phóng viên tiểu ca ca yên lặng rất lâu. Mãi đến Thủy Tinh quán đến rồi, hắn mới nói. Nhưng là ta không có thể làm cho mình bị bóng tối chìm không có. Tô tiểu thư, người cũng là đúng không? Minh Thù xuống xe, sửa sang lại quần áo, nhướng mày cười khẽ. Ta một mực thân ở hắc ám a. Phóng viên tiểu ca ca kinh ngạc nhìn lấy đối diện nữ tử. Nàng giống như dưới ánh mặt trời mang theo hào quang thiên sứ. Cười yếu ớt trong lúc nói chuyện đều là tràn đầy ôn nhu. Cả người lộ ra ôn hòa vô hại mềm mại khí tức. Nơi nào sẽ là thân ở người trong bóng tối, bất quá. Có một cái tín niệm giữ vững, chung quy là tốt. Minh Thù đưa tay ra, khóe miệng ôm lấy nhàn nhạt cười. Hy vọng ngươi có thể cố thủ ban đầu tâm. Chúc ngươi nhiều may mắn. Phóng viên tiểu ca ca ngốc lăng cầm. Cảm ơn. Phóng viên tiểu ca ca nhìn lấy Minh Thù đi hướng Thủy Tinh quán. Tại nàng tiến vào Thủy Tinh quán thời điểm, bao phủ ở trên người nàng dương quang biến mất, u ám cuốn hướng nàng. Cái kia trong nháy mắt, Hắn bắt chước Phật minh bạch nàng nói thân ở hắc ám là có ý gì? Đáng đợi hắn ngẫm nghĩ, vừa tựa hồ không hiểu. Tô tiểu thư mới vừa rồi cùng ai nói chuyện, cười vui vẻ như vậy, Minh Thù đạp một cái tiến thủy tinh quán. Liền thấy Giang Vọng mang theo mấy người chạm ở đại sảnh. Dường như chờ lấy nàng đi vào, người xung quanh bị bên cạnh Giang Vọng người chấn nhiếp đến. Không ngừng nhìn về bên này, cũng không dám tiến lên. Giang Vọng người mặc nhàn nhã quần áo, lại không phải là chính trang, cũng không biết tới nơi này làm gì. Lúc này hắn đen trầm con ngươi, nhìn chằm chằm Minh Thù, phảng phất nghĩ từ trên người nàng nhìn thấy câu trả lời. Minh Thù mấy bước đi tiến thủy tinh quán, khiêu khích cười, cùng ai nói chuyện yêu cầu hướng Giang tiên sinh báo lên sao, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Minh Thù tầm mắt theo hắn người phía sau quét qua, hôm nay Giang tiên sinh không mang nhà ngươi bệ hạ ra ngoài. Không tính làm, lời nói của Minh Thù còn chưa nói hết, liền bị Giang Vọng dắt lấy hướng bên cạnh nơi vắng vẻ đi mấy bước. Tô tiểu thư, chuyện này hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật. Công lược kỹ xảo một trong, muốn cho bị công lược đối tượng cùng mình có chung một cái bí mật. Ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi bảo thủ bí mật? Tô tiểu thư phải như thế nào mới có thể giúp ta bảo thủ bí mật? Minh Thù lắc đầu, không làm được, ta hiện tại liền muốn phát vi bột nói cho nhân dân cả nước. Chứ danh tổng giám đốc là một cái mèo nô, nói không chừng ngươi sẽ hút càng nhiều hơn bột. Sợ cái gì a, có tức hay không? Nhìn thấy thằng này nghĩ xù lông lại không thể xù lông bộ dáng, Minh Thù tâm tình không khỏi tốt. Giang Vọng đã tại chỗ nổ tung, đáy lòng mở ra soát bình hình thức. Cái này xà tinh bệnh, cố ý cùng hắn đối nghịch đúng không? Ổn định, lão tử có thể thắng. Tiểu mãn, Kiều Vũ âm thanh từ đằng xa truyền tới, đang hướng về phía bên này huy động tứ chi. Nhan giá trị đều không cứu vớt được hắn kỳ lạ hành vi. Minh Thù đẩy ra Giang Vọng, không có hảo ý cười cười. Giang tiên sinh, tạm biệt. Ai muốn cùng ngươi sẽ gặp lại. Sẽ gặp lại cái cộng lông. Giang Vọng đuổi theo Minh Thù. Tiểu mãn, đi mau đi mau. Kiều Vũ kéo Minh Thù liền chạy. Ánh mắt xéo qua quét xuyết ở phía sau Giang Vọng. Kiều Vũ nhỏ giọng hỏi. Tiểu mãn, người đắc tội Giang gia cái kia không có. Vậy hắn đi theo ngươi sao? Minh Thù nghiêm chỉnh trả lời. Khả năng vừa ý mỹ mạo của ta. Phốc. Kiều Vũ trực tiếp chọc cười. Đừng làm rộn, Giang Vọng phải thích ngươi. Ta phát sóng trực tiếp mặc đồ con gái. Ta sẽ cho ngươi chọn lựa một cái đẹp mắt. Minh Thù mỉm, cười nhìn nhà mình thanh mai trúc mã. Kiều Vũ có chút kinh sợ. Tiểu mãn, ngươi, sẽ không nói thật sao? Ngươi không tin, không tin. Kiều Vũ kiên định mặt. Giang Vọng là ai vậy? Đó là mỹ nữ trong ngực đều không hề bị lay động quân tử. Bọn họ bây giờ hoài nghi hắn có phải hay không đồng tính. Mặc dù nhà hắn tiểu thanh mai rất đẹp mắt, có thể Giang Vọng dạng gì mỹ nữ chưa từng thấy. Chờ, Minh Thù xoay người xiết ở phía sau Giang Vọng. Thấy Minh Thù mỉm cười hướng về chính mình đi tới, nội tâm của hắn đủ loại mịa nhà nó. Nàng muốn làm gì? Đại đình quảng chúng còn muốn đánh người sao? Lão tử sẽ để cho người đấy. Minh Thù đứng ở trước mặt Giang Vọng, hơi hơi ngửa đầu nhìn lấy hắn. Giang tiên sinh, người yêu thích ta sao? Thanh âm của nàng không coi là nhỏ. Bốn phía người ta lui tới, đột nhiên liền an tĩnh lại, rối rít nhìn về phía nhân vật chính. Tỏ tình sao Giang Vọng a? Giang Vọng lại bị người hỏi có thích hay không nàng. Cô nương này tốt châu. Đây không phải là gần đây rất nổi danh cái đó Võng Hồng sao? Giang Vọng, tình huống gì? Lão tử lần này là cầm nhầm kịch bản rồi sao? Không phải là công lược là bị công lược sao? Hắn bây giờ nói thích nàng, có thể hay không lộ ra quá cố ý đĩ con mẹ nó cố ý. Cơ hội mất đi là không trở lại. Giang Vọng mất tự nhiên đáp một tiếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.